Kết hôn với người chồng điên. Chương 328, 328, Hà Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông, những đám mây nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Tư Tư dừng bút chuẩn bị bữa tối. Khi xuống lầu đổ nước rửa rau, cô thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng. Nhìn kỹ lại, đó là Phùng Song Hỷ. Cô đặt thùng nước xuống và bước về phía cổng, cố tình giả vờ không nhìn thấy hắn ta. Chị ơi, Phùng Song Hỷ chạy lại gần cô. Cuối cùng cũng gặp được chị. Tôi đang định nhờ người gọi chị ra. Từ từ quan sát tình trạng của hắn ta. Quầng thâm dưới mắt đã giảm, dáng người thẳng hơn, cả người trông đầy sức sống. Tinh thần của hắn ta thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Trong khu nhà này, nhiều nhân viên văn phòng chỉ làm công việc văn thư, không tốn chút sức lực nào, nhưng lại than thở mệt mỏi. Người thì rụng tóc, người thì tăng cân, người thì uể oải cáu kỉnh, đủ kiểu. Cô nghĩ rằng Phùng Song Hỷ phải dùng nhiều sức lực như vậy, chắc sẽ mệt mỏi hơn họ rất nhiều. Nhưng hôm nay gặp lại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Có chuyện gì sao? Công việc cậu có thích nghi được không? Phùng Song Hỷ vui mừng. Thích nghi tốt lắm, mỗi ngày đều tràn đầy sức mạnh. Công việc này rất béo bở. Hắn ta gần như mỗi ngày đều kiếm được tiền. Ít thì một đồng, nhiều thì hai ba đồng. Hàng xóm biết hắn ta có được một công việc ổn định, ai cũng ghen tị. Giờ đây, hắn ta trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Hắn ta lớn đến thế này, cuối cùng cũng có một lần được Hà Gia. Từ từ nói, thích nghi được là tốt rồi. Chị ơi, khi nào chị và anh rể rảnh, tôi muốn mời hai người đi ăn. Từ từ từ chối khéo, không cần khách sáo đâu. Chân của Ngọc Vi lúc trước bị thương, lần trước bị A Từ đá một cái. Không sao chứ? Nụ cười trên mặt Phùng Song Hỷ dần tắt. Chân không sao cả, nhưng cô ta suốt ngày bày ra đủ trò. Nào là bảo tôi về quê thu hoạch bông, nào là bắt tôi đến những nhà máy ế ẩm để lấy hàng đem ra chợ đen bán. Tôi kể với cha mẹ cô ta, nhưng họ nói không quản được. Tôi nghi cô ta muốn ly hôn, cố tình bày trò hại tôi. Nếu không vì nể mặt nữ la sát thì hắn ta đã đánh chết cô ta rồi. Đồ rắc rối. Hắn ta nói, chị ơi, chị phải giúp tôi quản cô ta. Từ từ cười, tôi làm gì có quyền quản cô ta. Nếu cha mẹ cô ta cũng không quản, cậu là bạn trai của cô ta thì cậu quản chứ. Quản kiểu gì, chẳng lẽ lại đánh cô ta? Phùng Song Hỷ thăm dò ý kiến của Tư Tư. Cô ta là em gái tôi, cậu chỉ có thể đối xử tốt với cô ta thôi. Lần trước cậu đánh cô ta, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu. Phùng Song Hỷ gãi đầu. Lúc đó tôi tức quá mất khôn. Tư Tư giả vờ nghiêm trọng. Nể tình cậu lần đầu phạm lỗi, tôi bỏ qua. Cô ta cứ muốn cậu làm ăn buôn bán. Tôi nghĩ chẳng qua là vì thấy buôn bán kiếm được nhiều tiền, có thể nâng cao mức sống hiện tại. Mức sống nhà mình cũng đâu có thấp. Một tuần ăn thịt một lần, so với nhà người ta không phải tốt hơn nhiều sao? Đợi tôi ổn định rồi, điều kiện trong nhà chỉ có tốt hơn thôi. Tôi thật sự không hiểu cô ta nghĩ gì. Phùng Song Hỷ tự nhận mình không phải người tham lam, nhưng ai ngờ Lý Ngọc Vi lại còn phô trương hơn. Mức sống không chỉ tính bằng chuyện ăn uống, mà còn tính cả những thứ thường ngày mình mặc, mình dùng nữa. Ví dụ như những bộ quần áo đắt tiền trong cửa hàng, hay trang sức trong tiệm vàng. Quần áo trong cửa hàng đắt lắm, rẻ nhất cũng phải 20-30 đồng. Tiền lương một tháng của tôi không đủ để cô ta mua hai bộ. Còn trang sức trong tiệm vàng, tôi càng không có khả năng mua. Từ từ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có một ý này. Cô đi về phía bên kia đường, chờ Phùng Song Hỷ đi theo. Cô ra hiệu cho hắn ta tiến lại gần. Đứng đây được rồi. Từ từ ngăn bước chân hắn ta, rồi nói nhỏ, trong chợ đen khu Bắc có một sạp làm trang sức bằng vàng bạc. cậu có thể dùng đồng xu để làm một chiếc vòng tay cho Ngọc Vi để tạm ứng phó. Hoặc trong lúc làm việc, cậu kiếm được món trang sức nào, thì đem đến tiệm vàng đổi lấy cái mới rồi tặng cô ta. Cách chương.